Chương 1346, ngươi nghĩ làm cái gì? Vì vậy, ở hiện tại thời điểm, nàng liền trực tiếp ở Trương Lương hông bên trên không nhẹ không nặng bấm một cái, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng nhớ kỹ, đừng vọng tưởng lấy chiếm ta tiện nghi. Heden 66 có em mờ ưm ân. Trương Lương gật đầu, ngươi nghĩ làm cái gì? Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bình tĩnh nhìn hắn mấy phút, sau đó không thể làm gì đi tới, đem Trương Lương bàn tay bỏ vào bên eo của mình. Ô hát Trương Lương có chút hăng hái nhìn động tác của nàng, đồng thời không quên ngoan ngoãn vẫn duy trì phối hợp thái độ. Chỉ là, tại dạng này chết trong quá trình, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là phút chốc cũng không có quên uy hiếp Trương Lương, không nên suy nghĩ nhiều, càng không cho phép lộn xộn làm, bằng không, ngươi sẽ biết tay. Ta biết, ngươi yên tâm, nhân phẩm của ta ngươi còn không tin tưởng sao. Thiểu sinh cam đoan sẽ không loạn động. Trương Lương vẻ mặt chính khí. Ngươi từng có nhân phẩm loại vật này. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhàn nhạt nhổ nước bọt một cái câu. Nghe Trương Lương hết sức oán giận, ngươi bây giờ là cần ta hỗ trợ đúng không, làm sao còn có thể như vậy phỉ báng ta? Ư lại nói tiếp, sự tình thật vẫn là cái dạng này, bây giờ là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ để Trương Lương hỗ trợ, thế nhưng nàng nhổ nước bọt đứng lên, vẫn là không lo ngại gì, hoàn toàn không có chút nào hảo tại ý địa phương. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình trạng sau đó, lúc này Trương Lương cũng có vài phần im lặng cảm giác, hắn còn không biết bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là nghĩ như thế nào đây, thế nhưng, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ một câu nói, lập tức bỏ đi Trương Lương tiếp tục cãi lại ý niệm trong đầu, ngươi giả như không hài lòng, ta sẽ không tiếp tục. Không phải, ta không nói, ngươi tiếp tục. Trương Lương lập tức câm miệng, hắn cũng không muốn thực sự chọc giận bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ. Ở ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, vóc người cao thon Trương Lương, ôm cao gầy mảnh khảnh Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, đi trên đường, đúng là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Hơn nữa, bất kể là ai mà nói, đều muốn cảm thấy hai người kia thật sự là xứng vẻ mặt. Loại này kỳ quái hài hòa cảm giác, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngầm xuống đối thoại cũng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đem ngươi tay bắt đi một ít, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lạnh lùng cảnh cáo Trương Lương. Đáng tiếc là, bây giờ Trương Lương vẫn là không đồng ý nàng thoại ngữ, tự mình đưa bàn tay đi lên hoạt động, va chạm vào một cái tiểu đai an toàn thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ môi có chút co lại. Khu khu khu, Trương Lương phát hiện, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đến nhanh điểm tới hạn, vội vã thu thập chính mình phía trước ý tưởng, đàng hoàng đặt ở chỗ cũ, không còn dám tùy tiện động tác. Bằng không, Trương Lương thật là hết sức hoài nghi, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có thể hay không trực tiếp đem chính mình ném ra ngoài. Tổng mà nói, hắn tại chính mình trong lòng yên lặng cân nhắc một chút, vẫn rất có khả năng phát sinh dáng vẻ như vậy chẳng huống. Nghĩ như vậy sau đó, lúc này Trương Lương lập tức liền đàng hoàng xuống tới, dù sao bất kể là nói như thế nào, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn đều là vô cùng biết cái gì nên chớ nên làm. Giả như tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng thật muốn đem trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cho làm phát bực, quang là cái dạng này ý tưởng, thật sự chính là để Trương Lương có vài phần chịu không nổi. Ai nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ động tác thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là vô cùng biết phối hợp, chỉ là, hắn an tĩnh lại sau đó, thật ra khiến lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có một ít cảm giác kỳ quái. Trên thực tế, nàng phía trước cảnh cáo Trương Lương một phen, thế nhưng cũng không có quá suy nghĩ nhiều. Dù sao ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, bất kể là nói như thế nào, trước mặt Trương Lương muốn làm gì, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, cũng là để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có một ít cảm giác bất đắc dĩ. Nhất là ngẩng đầu nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, thường thường ở bên cạnh đi ngang qua vóc người hơi tốt nữ tính trên người rừng. Những cảm giác kia đến Trương Lương ánh mắt người, có chút ngẩng đầu nhìn đến rồi Trương Lương dung chi về sau, cư nhiên lộ ra nụ cười. Điểm này toàn bộ đều rơi vào Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong mắt, trên thực tế, nàng cũng hết sức tin tưởng, chỉ bằng mượn Trương Lương tối ra, muốn ở nơi này chút nữ nhân trong mắt, thu được một chút độ hảo cảm, hoàn toàn chính là nửa phút sự tình. Không thể không nói chính là, tại trước đây, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng đã biết rõ, những nữ nhân này trong lòng đang nghĩ tới là cái gì, chỉ bất quá. Đang nhìn các nàng trước mặt mình, hướng phía Trương Lương tiến hành lộ khuôn mặt tươi cười, vước mị nhãn, mắt đi mày lại, cái này một ít hành vi thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là nổi giận. Phúc, thật đau, ngươi làm cái gì? Trương Lương vốn chỉ là ở mở rộng tầm mắt, không thể không nói chính là, ở chỗ này mỹ nữ vẫn là rất nhiều mà, tuy là khuôn mặt không nhất định đẹp, thế nhưng vóc người đều là mỗi người tốt vô cùng. Chỉ là đoạn đường này đi tới, Trương Lương liền phát hiện rất nhiều vóc dáng rất khá nữ nhân, hắn đương nhiên không có gì hiếu động lòng, dù sao hắn là cái người chính trực. Thế nhưng không trở ngại hắn để con mắt no căng phúc được thấy à, huống chi, Trương Lương vẫn là nguyên vẹn có lý do tin tưởng, mình có thể tách ra bên cạnh mạ đồ ạ kỳ dạ, hắn né tránh nhưng là không sai biệt lắm điểm đầy ai nhưng mà, có chút thời điểm, Trương Lương cũng không biết nhất kiện sự tình là, ở có chút hình dáng tình huống bên dưới, nữ nhân bắt kẻ thông dâm năng lực là kèm theo mát trị số thiên phú. Điểm này, so với nam nhân càng thêm bụt. Mà bây giờ Trương Lương, liền nếm được dáng vẻ như vậy hậu quả, cảm giác được mạ đồ ạ kỳ ra động tác sau đó, Trương Lương vô cùng vô tội, người bỗng nhiên bóp ta làm cái gì ta vừa không có đối với người làm cái gì. Cực kỳ hiển nhiên, đối với phía trước mạ đồ ạ kỳ giả thoại ngữ, Trương Lương xem như là nguyên vẹn đưa cho thỏa mãn, bất kể là ở cái gì địa phương, Trương Lương cũng không có lung tung hướng phía trên người của nàng làm động tác, nhiều lắm chính là ở đi trở về trong quá trình, nhìn nhiều những nữ nhân khác vài lần. Tuy là bộ dáng như vậy dường như cũng không lớn tốt, thế nhưng Trương Lương tin tưởng, bằng vào cùng với chính mình bị động né tránh mát năng lực, chắc là sẽ không để cho mạ đồ ạ kỳ dạ phát hiện. Nhưng mà, loại thời điểm này, mạ đồ ạ kỳ dạ lại hoàn toàn phát hiện, thế nhưng nàng vẫn là chịu đựng cũng không nói gì, thẳng đến nàng không thể nhịn được nữa thời điểm. Ngươi một mực nhìn các nàng làm cái gì mạ đồ ạ kỳ dạ trong lòng vô cùng khó chịu, thế nhưng nét mặt vẫn như cũ muốn duy trì nhất phái phong khinh vân đạm, cũng nên thực sự là khó cho nàng. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hiện tại tràn đầy vô tội Trương Lương còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình, đã bị trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ đối đãi như vậy, trong lòng cũng của hắn cơ hồ là hỏng mất. Thế nhưng sao có biện pháp, ở bây giờ cha NG Thao IA, nếu trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ đều đã nói như thế, hắn yên lặng hồi tưởng một cái, bước đi, sau đó sẽ không có khác. Ta nói ngươi xem các nàng làm cái gì mạ đồ ạ kỳ dạ cũng là khó được lặp lại một lần, hiển nhiên. Nàng lúc này tâm tình cũng không sẽ là tốt.